Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1195, Sát Thần Ngưng Hoàn. Trực diện Thần Vương, Hải Thần há to miệng, một mặt kinh hãi bộ dáng. Hải Thần Tam Xoa Kích Thế nhưng là vũ khí của hắn. Kết quả tại Lục Uyên trong tay không chỉ có không có một chút phản kháng, ngược lại còn bị Lục Uyên cho trực tiếp đã thu phục được. Cái này sao có thể? Đây chính là siêu thần khí a, còn là hắn một tay thay nghén siêu thần khí a, cứ như vậy bị Lục Uyên cho trực tiếp cầm tới rồi. Băng Thần cũng là gương mặt chấn kinh, nàng vội vàng cầm Băng Thần Thương, cưỡng ép vận dùng thần lực đem Băng Thần Thương chấn động cho chấn áp xuống. Nàng sợ hãi vũ khí của mình cũng bị Lục Huyên cho cướp đi. Nhìn lấy Băng Thần động tác, Lục Huyên nhịn không được cười lên. Xem ra hắn thu lấy Hải Thần Tam Xoa Kích sự tình dọa Băng Thần nhảy một cái a. Bất quá Hải Thần Tam Xoa Kích cùng Băng Thần Thương là hoàn toàn không giống. Băng Thần Thương chỉ là đơn thuần chiều bái thí thần thương mà thôi. Mà Hải Thần Tam Xoa Kích lại là chân chính ý nghĩa phía trên biến thành của hắn vũ khí. Người thật giống như thật bất ngờ. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc về phía Hải Thần, nhẹ nói, ngươi làm sao làm được? Hải Thần nhẹ hít một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần của mình, nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lục Uyên. Đối với sự kiện này hắn là thật rất muốn biết. Hắn có thể cảm nhận được Hải Thần Tam Xoa Kích nguyên bản chấn động, chỉ là bởi vì hoảng sợ thôi. Bất quá khi Lục Uyên ngoác một sát na kia, hắn lại cảm thấy hắn cùng Hải Thần Tam Xoa Kích liên hệ chậm rãi biến yếu, cho đến triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, Hải Thần Tam Xoa Kích là thật cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Hắn siêu thần khí triệt để phản bội hắn, biến thành Lục Uyên đồ vật, cho nên hắn rất để ý. Hắn muốn biết rõ sở chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Xem ra ngươi thật rất muốn biết a. Được thôi, xem ở giao tình của chúng ta phía trên ta thì cố mà làm nói cho ngươi đi. Con người của ta đi có một loại năng lực, kia chính là ta chạm qua đồ vật, theo ta đụng nó một khắc kia trở đi, nó liền sẽ vĩnh viễn thuộc về ta. Cũng tỉ như nó, Lục Uyên tay trái quang mang lóe lên, đỏ như máu Tu La Thánh Kiếm nổi lên, tản ra khủng bố mà thuần túy sát khí. Hiện tại Tu La Thánh Kiếm là của ta, thế nào, Tu La Thần không thể triệu hoán đi nó đi? Lục Uyên cười nhạt nói, lời vừa nói ra, Tu La Thần nhất thời sắc mặt tối đen, cái này tai nạn xấu hổ sợ là muốn vạch trần không qua. Nhìn đến Tu La Thần mặt đen, Lộ Tây Pháp cười trộm không thôi. Tu La Thần gia hỏa này mất mặt, xem ra cũng là thoải mái a. Tiểu tử này bây giờ xem ra thật sự là càng ngày càng thuận mắt a. Không thể nào, ngươi có lẽ đụng phải Tu La Thánh Kiếm, nhưng ngươi cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua Hải Thần Tam Xoa Kích. Ngươi làm sao có thể khống chế nó? Hải Thần kịch liệt phản bác. Hắn cảm thấy mình tựa hồ phát hiện lỗ thủng. Ngươi quên Hải Thần Chi Tâm. Thứ này ta có thể là dùng thời gian rất dài a. Lục Uyên nhẹ nói. Là, Hải Thần Chi Tâm. Hải Thần cả người trong nháy mắt khẽ giật mình. Lục Uyên là không có chạm qua Hải Thần Tam Xoa Kích, nhưng hắn chạm qua Hải Thần Chi Tâm, mà Hải Thần Chi Tâm lại là Hải Thần Tam Xoa Kích hạch tâm. Hắn hoàn toàn có thể thông qua Hải Thần Chi Tâm đến khống chế Hải Thần Tam Xoa Kích. Lợi hại, vẫn là ngươi nghĩ sâu xa, ngươi ngay từ đầu liền muốn mưu đoạt Hải Thần Tam Xoa Kích đi. Bà Tắc Tây lúc trước mời ngươi đến Hải Thần đảo đề nghị ngược lại đối diện ngươi ý muốn. Hải Thần, thở dài, nói ra, ha ha, dù sao cũng là siêu thần khí nha, ai không muốn đâu, mà lại ta là chuẩn bị lưu cho mình người. ta đoán ngươi là chờ Trúc Thanh thông qua được thứ bảy khảo, sau đó cưỡng ép đem hải thần tam xoa kích triệu hoán tới, nói không chừng nàng hiện tại vẫn là một mặt mộng bức đâu. Đã nàng thông qua được thứ bảy khảo, hải thần tam xoa kích chính là nàng, thứ này ta phải còn cho nàng. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, hải thần nhất thời liếc mắt, nói ra, hải thần tam xoa kích là của ta. Ta còn chưa nói muốn cho nàng. Ha ha, đến trong tay ta thì là của ta. Ta nói cho người nào thì cho người đó. Mà lại ngươi không phải muốn về hưu sao? Muốn hải thần tam xoa kích làm gì? Lục Uyên mỉm cười, nói ra, hải thần, ngươi thật là vô sỉ. Hải thần nhịn không được mắng. Không, đây không phải vô sỉ. Đây là ta dựa vào bản sự giành được. Lục Uyên thu hồi Tu La Thánh Kiếm, trêu chọc biểu lộ thu liễm, thí thần thương bên trên tán phát lấy sát khí lạnh như băng. Huyết kim, màu vàng đất kim, sán kim ba cái hồn hoàn quanh quẩn trên đó, chiếu sáng rạng rỡ, cái này chui thương gọi thí thần thương. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Lục Uyên nhàn nhạt hỏi, thanh âm băng lãnh. Băng thần ánh mắt lập tức cảnh giác lên, không khỏi nắm chặt trong tay băng thần thương, hỏi, ngươi muốn làm gì? Nàng một bên hỏi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Uyên trong tay thí thần thương. Cái này chui thương quá hung, chỉ là nhìn lên một cái, liền để cho nàng có loại cảm giác tử vong. Cái kia kinh khủng sát khí cùng hung sát chi khí, để trong lòng của nàng cũng không khỏi đến run lẩy bẩy. Nàng có thể là có tiếng chẳng sợ hãi a. Ngươi sợ? Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, ta không có. Băng thần lắc lắc đầu, phủ nhận nói, nàng thế nhưng là băng thần, nàng mới sẽ không sợ đây. Ha ha, mạnh miệng. Lục Uyên cười cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt thí thần thương, nói tiếp, cái này chui thương tốt như vậy, nhưng cũng chỉ có ba cái hồn hoàn, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy thí thần thương, nói ra, ta muốn làm bây giờ là đem hồn hoàn cho tiếp cận đầy. Ta nghĩ đến đã thần thú hồn thú đều có thể tuôn ra hồn hoàn, như vậy thần hẳn là cũng có thể chứ. Tiếng nói vừa ra, Lục Uyên ánh mắt mãnh liệt, trong tay thí thần thương trực tiếp khóa chặt phong thần, thân hình nhất động, thí thần thương trực tiếp đâm xuống. Lục Uyên, dừng tay. Hải thần đột nhiên giật mình, vội vàng nhào tới, không có hải thần tam xoa kích, hải thần thực lực giảm lớn, bị Lục Uyên trực tiếp một chân đá bay. Băng thần mím môi một cái, cưỡng ép khắc chế sợ hãi trong lòng, nhất thương hướng lấy Lục Uyên đâm tới. Lục Uyên trái tay nắm chặt băng thần thương, quy tắc chi lực nhanh chóng lan tràn. Cảm ơn người như thế ân cần đưa trang bị. Buông tay, Lục Uyên tay trái dùng lực chấn động, băng thần nhất thời hai tay tê dần, băng thần thương tuột tay mà ra. Lục Uyên nhẹ nhàng hất lên, băng thần thương chui thương quét vào băng thần trên thân, đem trực tiếp đánh bay. Tuy nhiên Lục Uyên lưu lại chút lực, nhưng băng thần chịu đựng được thương tổn cũng tuyệt đối không nhẹ. Kế tiếp là không tiếp tục nhúng tay chiến đấu khả năng. Chết! Lục Uyên nắm thí thần thương, trực tiếp nhất thương đâm xuống. Không! Phong thần phát ra một tiếng thê lương kêu rên, trong nháy mắt tại thí thần thương phía dưới hóa thành tro bụi. Bị thí thần thương khóa chặt, mặc hắn tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng đào thoát. Đến phiên ngươi. Lục Uyên nhanh chóng quay người, thí thần thương tuột tay mà ra, trực tiếp trúng đích chính đang chạy trốn không gian chi thần. Kết quả trực tiếp hắn. Lục Uyên vẫy tay, thí thần thương bay vào trong tay, liên đới lấy hai khối thần cách cũng bị hắn thu vào trong lòng. Quy tắc chi lực, cho ta ngưng. Bạch quang lấp lóe, thuộc về không gian chi thần cùng phong thần thần lực nhanh chóng vọt tới. Tại thí thần thương phía trên nhanh chóng ngưng kết, biến thành hai cái ngân kim sắc cùng thanh kim sắc hồn hoàn. Cứ như vậy, thí thần thương phía trên trực tiếp phủ lên 5 cái hồn hoàn. Tiếp xuống 4 cái chỗ trống là lưu cho các ngươi. Lục Huyên khí thế phóng đại, thí thần thương sát cơ nhất thời đem trên trận mấy vị thần vương hoàn toàn bao khỏa. Trong sáng lại băng lãnh thanh âm vang vọng cả mảnh trời tế. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.